lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên trang web của công ty bất động sản Hằng Quảng đăng tải Weibo mới nhất. Đối với những tin đồn ác ý xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến bôi nhọ cô Đường Ái. Giả tự sát tạo xì căng đan. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Tống tiền nghệ sĩ. Gây tổn hại danh dự cá nhân nghiêm trọng bằng những nhận xét sai sự thật. Cô Đường Ái đã ủy thác. Văn phòng luật sư Kim Thành khởi tố và giải trình theo trình tự pháp luật. Có một cái kiện một cái. Tuyệt không nhân nhượng. Cũng mời tất cả cư dân mạng ngừng lan truyền những nhận xét liên quan. Trả lại công lý cho nạn nhân. Công ty luật số 1 cả nước. Văn phòng luật sư Kim Thành cũng lập tức đưa ra tuyên bố của mình và một loạt công văn luật sư. Ngay khi các cư dân mạng vừa mới hô lên một câu vãi ở trước di động. Màn hình máy tính. Công ty bất động sản Hằng Quảng ngay lập tức đăng bài Weibo thứ hai. Ứng Tâm Viễn. Công ty giải trí Triều Thượng gặp nhau ở tòa án. Vãi vãi vãi. Đây là trực tiếp bóc phốt. Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao? Đường Ái cùng công ty bất động sản Hằng Quảng là quan hệ gì? Vì cái gì đột nhiên muốn chút giận thay cô ấy? Ngày hôm qua tôi còn cùng bạn bè chế giễu cái gì bé đáng thương gặp cặn bã lại là tiểu thư nhà giàu bị mất tích. Loại tin nóng này giả không thể giả hơn. Là thật tôi liền phát sóng trực tiếp trồng cây chuối gội đầu. Kết quả, vậy mà là sự thật. Nhà của tôi ở chính là Hằng Quang. Tài sản của nhà này siêu cấp hùng hậu. Ứng Tâm Viễn vậy mà làm tới trên đầu con gái của ông trùm rồi. Đây là thật sự muốn kết thúc. Mới vừa rồi, tôi còn nhìn thấy rất nhiều bình luận nói Đường Ái chính là vì tiền. Cố ý gài bẫy cưỡng bức Ứng Tâm Viễn. Bây giờ những người này không có lời gì để nói đi. Đường Ái người ta giá trị con người áp đảo. Không, nháy mắt hạ gục Ứng Tâm Viễn. Ứng Tâm Viễn cùng đoàn đội và công ty của mình hiện tại không phải đang khóc chứ. Cứ nhiên chơi đùa với tiểu thư nhà giàu mà bình thường nghệ sĩ nổi tiếng muốn dựa vào đều dựa không được. Ứng Tâm Viễn cùng công ty của mình hiện tại là khóc cũng khóc không ra. Bọn họ đương nhiên cũng thấy được. Chiến thư của công ty bất động sản Hằng Quảng. Tổng giám đốc công ty thông qua mối quan hệ với những người khác xác nhận Đường Ái thật sự là con gái ruột bị bắt cóc và mất tích trước đây của chủ tịch tập đoàn bất động sản Hằng Quảng. Vẫn là con gái duy nhất. Hiện tại ông cũng không cần tìm người đi thuyết phục làm hòa. Con gái mà người ta tìm nhiều năm như vậy suýt chút nữa bị nghệ sĩ của công ty ông làm cho suýt nữa liền tự sát đã chết. Là ông có nhịn được cục tức này không? Nghe thấy lời khuyên nhủ của bạn, tổng giám đốc của công ty giải trí Triều Thượng hít một hơi thật sâu. Lập tức thông báo cấp dưới. Cùng Ứng Tâm Viễn hủy bỏ hiệp ước. Cấm phát sóng trên mọi phương diện. Trực tiếp đưa người giao cho đối phương xử lý. Có yêu cầu, trừng phạt gì chúng ta đều phối hợp. Cố gắng hết sức làm cho đối phương hết giận. Ứng Tâm Viễn không có nghe được lời này của tổng giám đốc. Khi anh ta biết được tin tức Đường Ái là con gái của ông trùm bất động sản trong nước cũng đã trước mắt tối sầm. Hôn mê bất tỉnh, cuộc sống vốn đầy tươi sáng ban đầu của anh ta. Lần này thật sự bị chính anh ta hủy hoại hoàn toàn. Không thể xoay mình lại được nữa. Thời điểm chuyện mới xảy ra thủy quân của Ứng Tâm Viễn còn điên cuồng nhảy nhót. Hiện tại tất cả đều biến mất. Quả nhiên vẫn là xem ai hậu trường vững chắc. Tư bản mạnh. Ứng Tâm Viễn chắc là đã bị từ bỏ. Tôi vừa rồi lướt thấy hai cái người mẫu nổi tiếng trên mạng cũng ra tới bóc phốt Ứng Tâm Viễn. Còn có diễn viên nhỏ Tiến 18 trực tiếp lấy ra Ứng Tâm Viễn bị cô phát hiện YP. Ghi chép ngoại tình. Tuyệt, thật là một người đàn ông đều cáng. Xấu xa, ghê tởm, cách trương.